cháu gái nhà mình còn chưa để sang ngoài tiêu thụ trước, thì rất khó cổ vũ người khác đồng ý kết hôn sớm. Xong, Khương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.